Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, trong quan tài tiểu nữ hài. Sau đó, ta tiếp tục dẫn đầu, hướng phía một bên một cái nhĩ phòng đi vào. Nói thật, đây là đời ta lần thứ nhất tiến cổ mộ. Cái nào đều cảm thấy hiếu kỳ, có cầm hay không đồ vật không quan trọng, chủ yếu là khoáng đạt một chút tầm mắt. Kiến thức một chút cái này trong cổ mộ đến cùng là dạng gì. Tiến vào nhĩ phòng về sau, phát hiện căn này mộ thất cũng không lớn, có 10 mét. Tại căn này nhĩ phòng trong trưng bày một chút bình bình lọ lọ. Bất quá những này bình bình lọ lọ đồ vật thật nhiều đều bị đánh nát. Hẳn là trước một đợt trộm mộ làm. Lúc này, Tiểu Húc lần nữa cùng chúng ta giải thích nói. Cái này nhĩ phòng trong thả đồ vật, bình thường đều là người chết khi còn sống dùng qua đồ vật. Trước một nhóm trộm mộ chỉ cầm đi thứ đáng giá, còn lại đồ vật đại bộ phận đều bị hư hao. Những này bình bình lọ lọ chính là thanh mạt văn vật. Cách này cũng liền hơn 110 năm, cho dù là cầm đến bán cũng bán không có bao nhiêu tiền. Mấu chốt là cũng không tốt xuất ra đi, quá lớn. Nếu nói, nhóm này trộm mộ cũng thật sự là đủ đáng hận. Cầm thì cầm, còn nện đồ vật, thật sự là một chút nghề nghiệp tố dưỡng đều không có. Chí Cường ở một bên tò mò hỏi, Tiểu Húc, cái này trộm mộ còn có nghề nghiệp tố dưỡng? Cái này đương nhiên, ta nghe ta kia hệ khảo cổ anh em nói, cái này trộm mộ cũng chia phe phái, đại khái chia làm Nam Bắc hai phái. Bắc phái cũng chính là chúng ta người phương Bắc, còn có một 10 phần xưng hô dễ nghe, gọi là Mạc Kim Giáo Úy. Năm đó Tào Tháo mang binh đánh giặc, thiếu khuyết quân phí, liền chuyên môn tổ chức một đám quân đội, đào mộ trộm mộ, làm quân tư, đây chính là cái gọi là quan trộm. Dần dà, xưng hô thế này liền lưu truyền tới, phàm là tại phương Bắc trộm mộ. Có truyền thừa trộm mộ đều gọi hô mình là Mạc Kim Giáo Úy, mà phương Nam trộm mộ đồng dạng đều gọi là Thổ Phu Tử. Cái này có hay không truyền thừa ta cũng không rõ ràng. Bất quá cái này hai phái tác phong có chút không giống nhau lắm. Mạc Kim Giáo Úy trộm mộ chỉ cầm lấy trong mộ một hai thứ đáng giá nhất, còn thắp hương dập đầu rất là phiền phức, nhưng là Thổ Phu Tử liền không đồng dạng. Bọn hắn đến trong mộ, bình thường đều là đem mộ thất bên trong đồ vật cướp sạch không còn. Thậm chí liền thi thể đều không buông tha, cùng nhau xuất ra đi bán. Mạc Kim Giáo Úy xem thường Thổ Phu Tử, nói bọn hắn không hiểu quy củ. Thổ Phu Tử cũng xem thường Mạc Kim Giáo Úy, nói Mạc Kim Giáo Úy trang bê, trộm đều trộm, còn trang quân tử, lại có chút vô dụng. Tiểu Húc như vậy thao thao bất tuyệt, để cho ta phục sát đất. Tiểu tử này không hổ là cái con mọt sách, hiểu thật đúng là nhiều. Thế là liền tán dương hắn hai câu nói. Tiểu Húc, không nhìn ra a, ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Về sau anh em không có cơm ăn, liền để ngươi làm quân sự. Chúng ta cùng một chỗ làm Mạc Kim Giáo Úy thế nào? Tiểu Húc mười phần khiêm tốn nói ra. Ta nào hiểu những này, chỉ là nghe ta kia hệ khảo cổ anh em nói mò đâu. Chân chính Mạc Kim Giáo Úy đều là có bản lĩnh thật sự. Hiểu ngũ hành, hiểu bát quái, thượng khả quan tinh, hạ mà theo long mạch, dựa vào một đôi mắt thường liền có thể biết mộ ở nơi nào. Những này ta nhưng đồng dạng không hiểu, lại nói, chuyện này ta cũng không thể chơi a, đặt vào tốt đại học tốt không lên. Không có chuyện ai đi làm cái kia, nói không chừng ngày nào liền đại lao, ta chính là kiểu nói này, tiểu tử ngươi còn tưởng thật, đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút, vừa rồi ta nhìn kia trong mộ thất giống như có quan tài, kia đại tướng quân hẳn là nằm ở bên trong, nói, ta xoay người đi ra căn này nhĩ phòng, hướng phía kia thả quan tài chủ mộ thất đi tới. Mấy người bọn hắn theo sát phía sau, cũng không dám cách ta quá xa. Kỳ thật, cái cái này mộ thất bên trong còn có mấy gian nhĩ phòng. Nghĩ đến đây đều bị trộm qua. Chúng ta cũng không có tâm tình đi xem. Đại gia kỳ thật càng muốn nhìn xem kia đại tướng quân dáng dấp là cái dạng gì. Có phải là cùng kia bích họa thượng họa đồng dạng uy mãnh? Đi ra căn này nhĩ phòng thời điểm, Chí Cường ở một bên hỏi Tiểu Húc nói: "Tiểu Húc a, nhìn xem mộ thất bên trong bị giày vò thành cái dạng này. Đó có phải hay không nói lần trước đến một đám trộm mộ là phương Nam thổ phu tử?" Tiểu Húc hồi đáp: "Cái này cũng khó nói, ai biết cái này mộ bị trộm qua mấy lần. Có mộ có đôi khi đều bị người trộm cái 10 lần 8 lần cũng là chuyện bình thường. Là cái nào một nhóm trộm mộ làm còn không biết đâu." Đang khi nói chuyện, chúng ta liền đi tới chủ mộ thất thả quan tài địa phương. Kỳ thật, ngay từ đầu lúc tiến vào, chúng ta đều nhìn là một bộ quan tài. Chờ đến gần về sau, mới phát hiện quan tài không chỉ một. Tại bộ kia quan tài lớn bên cạnh còn có một cái quan tài nhỏ tài. Chính như chúng ta sở liệu như vậy, cái này mộ đều đã bị trộm, quan tài cũng là mở ra. Kia nắp quan tài liền hoành để ở một bên, mà lại là hai cái quan tài nắp quan tài đều được mở ra. Trụ tử tùy tiện liền muốn tiến lên, hướng phía trong quan tài nhìn. Tiểu Húc tiến lên một bước liền kéo hắn lại, nghiêm mặt nói: "Trụ tử, ta cho ngươi biết a, cái này trong quan tài thi thể ngươi tuyệt đối đừng động. Thi thể có khả năng cũng bị người từng giở trò, cẩn thận bị trong quan tài cơ quan làm cho bị thương." Trụ tử quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Húc, liền có chút nổi giận, tức giận nói ra: "Tiểu Húc, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Dù sao đều ngăn đón ta, cái này mộ đều đã bị trộm qua, cho dù là có cơ quan, cũng bị người cho phá hư hết. Ngươi là cố ý cùng ta không hợp nhau đúng không?" Tiểu Húc giải thích nói: "Chủ tử, cái này thật không phải đùa giỡn. Những cái kia trộm mộ đều hiểu môn đạo, cũng không phải là tất cả cơ quan đều sẽ bị phá đi. Bọn hắn càng nhiều thời điểm là tránh né rơi cơ quan. Bởi vậy trong này rất có thể bảo lưu lấy một chút phòng trộm biện pháp. Ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, có thể không động vào chúng ta liền bị đụng, thật sẽ muốn mạng ngươi." Trụ tử còn muốn khinh suất, ta lúc này liền quát bảo ngưng lại nói: "Trụ tử, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Tiểu Húc cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt a." Bị ta như thế một răn dạy, trụ tử lập tức liền ngừng lại, hướng về phía ta nói ra: "Đều nghe tiểu cửu ca, ta không động vào, ta liền đi qua nhìn một chút, cái này trong quan tài còn có hay không thi thể." Nói, trụ tử xoay người lần nữa, hướng phía cái kia quan tài nhỏ tài đi tới. Trụ tử đầu tiên là vây quanh kia quan tài nhỏ tài dạo qua một vòng. Đột nhiên, a một tiếng, đứng ở nơi đó liền bất động. Chúng ta đều rất hiếu kỳ trụ tử nhìn thấy cái gì, thế là liền bước nhanh tới. Chờ chúng ta mấy cái đi đến kia quan tài nhỏ tài bên cạnh xem xét, không khỏi cũng kinh dị một chút. Cái này nhỏ trong quan tài nằm chính là một cô bé, cùng trước đó tại đường hành lang bích họa thượng nhìn thấy giống nhau như đúc. Ngũ quan 10 phần tinh xảo, làn da rất non, thổi qua liền phá. Ấn giảng kinh lịch cái này hơn 100 năm, thi thể sớm nên mục nát, nhưng là cô bé này lại một chút hư thối dấu hiệu đều không có. Nhìn xem tựa như là ngủ thiếp đi, đây là tình huống như thế nào? Để cho ta cảm thấy càng thêm ngạc nhiên chính là, nằm tại trong quan tài cái này cô bé, thật cùng Trương Lão Tam khuê nữ rất giống, tựa như là trong một cái mô hình khác ra đồng dạng. Không khỏi để trái tim của ta lần nữa đập nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.